Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, Obito vs Itachi. Rinnegan đổi Mangekyo. Tobi hằng ngày tinh phân. Điên lên lục thân bất nhận. Nguyên bản ở bên trong thân thể ảo thuật Kakashi bị một gã Konoha Anbu bảo vệ. Ngược lại thì phía trước thành thạo Uchiha Madara lúc này nhìn qua trạng thái hơi kém một chút. Chúng ta Konoha Anbu mạnh như vậy sao? Hoặc giả nói là Danzokan. Thế nhưng căn bên trong có người có thể cùng cái kia năm cấp phản nhận Uchiha dung chống lại người. Ngoại trừ Danzo bản thân thực sự còn tồn ở những người khác sao? Yuuhi Kurenai cùng Sarutobi Asuma sợ ngây người. Chừng mắt con mắt không biết nên nhìn danh Anbu hay là nên xem bị hắn ôm ngang Kakashi. Hồng xem Kakashi tinh thần trạng thái dường như rất không xong. Thành tựu ảo thuật hình ninja nàng biết Kakashi chắc là ở ảo thuật bên trong tao thủ Uchiha Madara. Cực hình, Kakashi như thế nào đây? Không có sao chứ? Mèo mun mặt nạ Anbu thao Uchiha Madara thanh tuyến mắng. Sở hữu càng hơn Uchiha Dung Seragon. Lại bị hắn ảo thuật đánh tan. Ngươi cái này đồ dỏm đần Kakashi ngươi rốt cuộc là sử dụng như thế nào con kia Mangekyo Sharingan. Hắn con mắt nhưng là mới bị lục đạo đệ nhất nhãn Hokage tán thưởng vì ăn nhiều như vậy Osusuki. Ngươi con mắt là đặc biệt nhất. Yuuhi Kurenai, Asuma nhìn nhau một cái. Tên kia là ở mắng Kakashi chứ. Vậy ngươi ngược lại là trước tiên đem người từ ngươi trong lòng ném xuống nha. Meiji Anbu hành vi để Konoha thượng nhẫn ninja Yuuhi Kurenai. Sarutobi Asuma mục trừng khẩu ngốc 26 so với hắn hai càng thêm trợn mắt hốc mồm là quỷ sủi cào. Thành tựu trong Akatsuki số ít biết Tobi. Mới là chính quy boss nhân. Hoshigaki quỷ kiểu nghe qua Uchiha Madara thanh tuyến sở dĩ trước mắt Konoha Anbu là Madara đại. Nhân, thân cao hình thể ngược lại là đối được. Nhưng, nghe nói qua thuộc hạ trở mặt. Còn sao chưa nghe nói qua nhất đại boss đột nhiên phản chiến. Cái này CMN làm sao còn ngoạn nhi. Dung dâu, làm sao bây giờ. Cũng không có thể trực tiếp vạch trần lão bản thân phận chân thật. Quỷ sùi cảo đột nhiên không có chủ kiến chỉ có thể hỏi chính mình giám thị đối tượng Uchiha Dung. Dung, quan có diệt tộc trọng tội phản nhận Uchiha Dung thói quen dùng thờ ơ che đậy toàn bộ. Nhưng hắn lúc này tương đương mơ hồ. Madara tại sao phải xuất hiện tại Konoha? Ăn mặc Anbu chế phục. Đột nhiên đánh vỡ chính mình Tsukuyomi. Giáo huấn hậu bối. Không đợi Dung suy nghĩ cẩn thận. Obito đã nhiều hơn một cái ảnh phân thân. Bản thể đem Kakashi nên ôm vì kẹp ở dưới cánh tay phân thân đi giáo huấn, không biết trời cao đất. Rộng hậu bối, ngược lại không phải là coi thường người. Mà là dù sao bây giờ Obito là phản tổ Osusuki huyết thống. Hắn cũng không có thể thật đem Dung làm sao rồi. Đến lúc đó không có cách nào khác cùng Mikoto tỷ. Fugaku ca bàn giao không phải. Mangekyo ảo thuật ở Rinnegan dưới không hề có tác dụng. Cho dù không thể dùng Rinnegan Ultimate, nhưng trên bản chất hai khỏa trong mắt vẫn là Rinnegan Obito tinh khiết hay dùng thần uy. Kamui, Hollow hóa, hỏa độn nhẫn thuật cùng chạm qua chiêu. Ngoặc kép, con người không nhìn thấy a. Thân thể nội tình cũng hủy không sai biệt lắm. Ngươi là thật sự cho rằng ngươi cái kia ngu xuẩn đệ đệ giết ngươi về sau mãi mãi cũng sẽ không khai. Quật chân tướng. Sau mặt nạ âm hiểm thanh âm như trục ác mộng. Nếu như ngươi chết, ta chỉ có thể tìm ngươi cái kia bất thành khí đệ đệ tới hiệp trợ ta kế hoạch. Không nếu như để cho hắn tới bắt cửu vĩ. Đánh tan Konoha như thế nào? Dứt lời. Obito rõ ràng phát hiện cấp nhãn. Tuy là nét mặt không hiện. Nhưng Dung công kích càng thêm lăng phía sau. Thậm chí có một chút vứt mạng tư thế. Gây rối đưa tới Maito Gai. Gai nhìn lấy đâm ở một bên không biết nhu ai mới đúng xa ngư nhân. Nghe nói là phản nhận Uchiha phiên người và một cái Konoha Anbu đánh nhau. Một bên Kakashi bị kẹp ở Anbu phân thân trên tay. Trạng thái nhìn qua rất không xong. Kakashi, Kakashi hắn làm sao vậy? Obito liếc Trung Nhẫn Sát Hạch thời điểm đã từng quá chính mình một cước chân thú. Chấm ngoặc kép, gai thấy kia Anbu không để ý chính mình. Thẳng thắn trực tiếp mở bát môn độn giáp cùng Hoshigaki quỷ đối lên. Quỷ kiều cùng dung xem kéo dài nữa sẽ đưa tới càng nhiều đối thủ. Không thể không nhìn thoáng qua Uchiha Madara đi đầu lui lại. Dung hòa quỷ kiều đào tẩu. Obito cũng không có muốn theo đuổi ý tứ. Hồng hỏi, cái kia mục đích của hai người là cái gì? Dung tại sao còn muốn trở lại Konoha? Mặt nạ Anbu không có trở về Yuhi Kurenai lời nói, mà là lẩm bẩm, tình cũng đừng giả bộ ngủ. Mang theo Kakashi cánh tay trực tiếp buông ra. Nhận thức Kakashi rơi vào trong nước. Maito Gai cuống cuồng nói, Kakashi, đạp trên nước thuật là ninja cơ bản nhẫn thuật. Kakashi rơi ở trên mặt nước, cũng không có chìm xuống. Hắn đã khôi phục ý thức. Hay hoặc là nói trực tiếp gặp Tsukuyomi 72 giờ đồng hồ đều có thể gượng chống lấy hỏi Dung tới. Konoha lý do Kakashi làm sao có khả năng 2 giờ đều kiên trì không đi xuống. Rõ ràng là ở tiếp xúc cùng không biết tên Anbu đối thoại lúc. Hắn tương kế tự kế vì bộ lấy càng nhiều tình báo làm bộ danh xưng là không được. Này đây ở mặt nạ Anbu cái câu kia đần Kakashi. Thốt ra lúc. Kakashi không tự chủ rất nhỏ run run để đối phương biết hắn đã tỉnh. Lúc này Kakashi chấn động đã không kém gì mới vừa quỷ kiều cùng Dung. Sắc mặt vẫn tái nhợt uể oải, nhưng hắn cấp thiết muốn biết, người rốt cuộc là ai? Sẽ như vậy gọi hắn đần Kakashi nhân. Rõ ràng đã vì cứu hắn cái phế vật này chết ở thần vô kiều trong nhiệm vụ. Obito, ngoặc kép, quay ngựa thật là phiền phức. Không muốn quay ngựa, Kakashi bắt lại Anbu mã giáp, vẻ mặt nghiêm túc bên trong ẩn hàm bi thống thậm chí là rất khó phát hiện khẩn cầu. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng là đúng hay không hắn? Bị buộc bất đắc dĩ, trí sóng ảnh đế Obito login. Ta là Atefi. Vì sao ngươi sẽ trùng hợp xuất hiện ở nơi này? Kakashi không tha thứ, ta xác nhận quá nơi đây không người. Mới đưa Uchiha Dung ấn ở đây. Liền ủng có Seragon ta đây đều không thể đối kháng Dung ảo thuật. Ngươi vì sao có thể ung dung phá giải? Còn có, chấm ngoặc kép, Kakashi pháo liên châu tựa như vấn đề dừng lại một chút. Sâu thở hổn hển, hắn hỏi, vì sao ngươi nói ta sở hữu càng mạnh hơn Uchiha Dung Seragon? Mangekyo Serinyan là có ý gì? Yuhi Kurenai. Sarutobi Asuma, Maito Gai nhìn chăm chú về phía Kakashi cùng Anbu Obito. Bọn họ thành tựu Kakashi đồng kỳ đối với Kakashi cái viên này Seragon là thế nào tới lại quá lạ. Rõ ràng, mà trước mắt Anbu là làm sao mà biết được. Gốc người sao? Bị Danzo báo cho biết Kakashi Seragon bí mật. Obito, trả lời. Nếu không, đối diện ba người bày ra công kích tư thái. Được rồi, mặt nạ Anbu nhấc tay đầu hàng, làm lạ thanh âm rõ ràng cho thấy giả thanh âm. Trên thực tế Tobi là thầm mến Kakashi tiền bối. Nói được nửa câu, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện vừa rồi dị thế giới tiểu nha đầu thanh âm. Obi cây cây là thật, Seragon tín vật đính ước còn không phải là chân ái sao? Ta 4, thần cấp não mạch kín nhanh quay ngược trở lại 660 cong. Tobi là thầm mến Kakashi tiền bối cống phẩm an cô cao ngất nam nhân AH. Ở cam hạt rẻ cam chứng kiến tiền bối lại mua ăn ngon an cô cao ngất. Sở dĩ Tobi len lén theo tiền bối. Nghĩ lấy các loại tiền bối tế bái hết Obito tiền bối về sau. Len lén đem ăn ngon an cô cao ngất lấy đi Yuhi Kurenai. Ngoặc kép, Asuma, ngoặc kép, Maito Gai, Kakashi hiển nhiên không tin. Nhìn chằm chằm mặt nạ Anbu biểu tình phảng phất tại nói. Ta xem ngươi tiếp tục biên. Mang Tobi thổ càng diễn vượt lên nghiện. Tobi ta là lấy giúp người làm niềm vui Anbu nam tử. Bình thường bởi vì tính cách nhảy thoát. Nhiệm vụ kim cơ bản đều cầm đi bồi thường tổn thất. Còn lại số ít nhiệm vụ kim cũng đem ra trợ giúp có nhu cầu lão bà. Lão gia gia, thường thường quên cho mình phần cơm tiền. trời đông giá rét, cơ hàn đan sen, không nơi nương tựa Toby chỉ có thể đi an ủi Linh Bi phụ cận tìm ăn đát. Ô ô ô, than thở khóc lóc, cũng không để ý đối diện mấy người có phải hay không mồ hôi lạnh ngã xuống. Hắn tiếp tục diễn, lúc này Kakashi tiền bối đã nghĩ thần minh giống nhau cầm an cô cao ngất xuất hiện. Toby ăn qua tiền bối an cô cao ngất, chính là tiền bối người. A Phi, nghĩ đến dị thế giới những thứ kia kỳ lạ ngôn luận. Tuy là thần kinh chia ra thành ai cũng không phải nam nhân. Đều diễn không nổi nữa. Obito khôi phục thành nguyên bản thanh âm, hướng về phía sắc mặt tái nhợt mệt mỏi Kakashi mắng to. Ngươi cái này có hy sinh thích đần Kakashi nghe kỹ cho ta. Seragon là cho ngươi thượng nhẫn ninja lễ vật. Mới, chỉ có, không phải là cái gì tín vật đính ước. Càng không phải là để cho ngươi gả vào Uchiha nhất tộc xính lễ. Thế giới, hóa đá, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp quy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.